Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 263. Nước không bọc kéo tay con gái, nước mắt nhìn hội trường, mỉm cười rồi lớn tiếng nói: Kính thưa quý vị, những lời thừa thải tôi xin phép không nói nữa. Con gái Nam Cung Mộng tôi chỉ gả cho cường giả, những thanh niên tài tuấn đã có mặt, ai là cường giả thì xin mời lên võ đài. Ông ta vừa dứt lời, các hội trường xôn xao. Lưu Mã, Bích Trân, An Viên đều nhìn chằm chằm võ đài, muốn biết vị cường giả nào sẽ đến đầu tiên. Nhưng đúng lúc này Lâm Minh bỗng đứng dậy đi về phía đó. Anh Lâm, anh đang làm gì vậy? Bích Trân và An Viên lập tức sửng sốt, vội vàng kêu lên: Giáo chủ! Lưu Mã cũng tỏ vẻ kinh ngạc, lập tức đứng dậy gọi. Ông ta biết Lâm Minh muốn lên võ đài, nhưng không ngờ anh lại định lên đầu tiên. Liệu có nóng lòng quá không vậy? Giáo chủ, để những người kia ra tay trước đi. Tôi thấy ngoài Thiên Kiêu, Nạp Lan Thiên kia ra thì ở đây còn có không ít người có thực lực đáng sợ, còn lên trước chỉ sợ sẽ bị thiệt thôi. Lưu Mã khuyên nhủ. Nếu Nam Cung Mộng muốn chọn người có thể đánh tới cuối cùng làm chồng Nam Cung Yên Du thì người ra tay cuối cùng luôn là người có ưu thế nhất. Những người có đầu óc lúc này đều sẽ chọn Tòa Sơn Quan Hổ đấu, chờ mọi người đánh đến mệt nhoài mới mò mặt ra nhặt thành quả. Lưu Mã nghĩ như vậy, nhưng Lâm Minh lại nghĩ khác. Anh lấy một tấm lệnh bài ra đưa cho Lưu Mã. Đến lúc cần thì hành động. Lưu Mã nhìn tấm lệnh bài trong tay, rùng mình một cái, với mặt lập tức trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Giáo chủ, ý của cậu là từ giờ phút này chúng ta đã bắt đầu rồi. Lâm Minh bình tĩnh nói, rồi sai người đi về phía võ đài. Ánh mắt Lưu Mã lấy làm tia nặng nề, sau đó lấy điện thoại ra bấm mấy cái. Lưu chấp sự, đầu bên kia là một giọng nói khàn khàn. Truyền lệnh giáo chủ lập tức hành động. Tuyên lệnh. Hội trường xôn xao. Nếu con mộc vừa dứt lời, rất nhiều thanh niên tài tuấn đều xoa tay hăm hở, rục rịch bốn hành động. Nhưng bò đã định xông lên thì lại bị các trưởng bối đi cùng ngăn lại. Những người này đều có cùng một suy nghĩ, đó là bây giờ không thể lên võ đài, muốn lên thì cũng chờ hầu hết các cao thủ lên đã. Những người tham gia đại hội kén rễ để có suy nghĩ thế này thì định không ai lên võ đài cả. Trong vòng 5-6 phút sau khi Nam Cung Mộng dứt lời, vẫn không ai đứng dậy. Điều này khiến người thế gia Nam Cung cảm thấy hơi ngại ngùng. Cậu chủ, một tùy tùng bên cạnh Nạp Lan Thiên nhớ giọng nói: Cứ bình tĩnh đi, cậu thấy mấy người kia cũng đến sao? Nếu bọn họ hứng thú với thế gia Nam Cung thì cứ để bọn họ ra tay trước đi. Nạp Lan Thiên bình tĩnh nói: Vâng, cậu chủ. Gái tùy tùng gật đầu. Nhưng người của thế gia Nam Cung thì đang chờ sốt hết cả ruột. Nam Cung Văn Thu nhìn chăm chăm Nạp Lan Thiên. Trong lòng cô ta thì Nạp Lan Thiên chính là anh rể lý tưởng nhất. Đã đẹp trai tuấn tú thì chớ, lại còn nằm trong top 10 thiên kiêu, thật là hơn người. Thân phận như vậy, thực lực như vậy, đúng là không chê được điểm nào. Hơn nữa thế gia Nạp Lan và thế gia Nam Cung cũng môn đăng hộ đối, ở đây còn ai có thể xuất sắc hơn anh ta được chứ. Nam Cung Quân Thu tìm mỏi mắt không thấy. Thế nên sau khi đại hội bắt đầu, Nam Cung Quân Thu vẫn luôn mong ngóng Nạp Lan Thiên có thể ra tay ngay. Cũng có không ít người thế gia Nam Cung có suy nghĩ như vậy. Nhưng Nạp Lan Thiên vẫn bình tĩnh như vậy, bất động như núi, dường như không có vẻ gì là sốt ruột cả. Điều này khiến Nam Cung Văn Thu không nhìn nổi nữa, liền đứng dậy, định qua đó khuyên dạ Nạp Lan Thiên. Nhưng đến lúc này, hội trường đang xôn xao, bỗng yên lặng hẳn đi. Sau đó, tất cả mọi người đều nhìn về phía mé phải của võ đài. Nam Cung Văn Thu cũng không khỏi nhìn về hướng đó, cô ta ngẩn ra. Chỉ thấy người đàn ông đeo mặt nạ đã gây sự ở đại sảnh lúc đó, đang không nhanh không chậm rời khỏi chỗ ngồi, mang cái bậc thang bên cạnh võ đài đi lên. Đứng giữa võ đài, anh chắp hai tay sau lưng, trường bào hoa lệ khẽ bay theo gió, chiếc mặt nạ tỏa ra ánh sáng lấp lánh chói mắt dưới ánh mặt trời, nhìn rất uy vũ. Hội trường yên lặng 7-8 giây, sau đó lại vang lên tiếng xì xào. Đó là ai vậy chứ? Chưa gặp bao giờ. Tôi chưa từng thấy ai ngu ngốc như vậy lên đầu tiên sao? Anh ta tưởng anh ta đánh đấm giỏi lắm sao? Ngu xuẩn, cứ xem ta biểu diễn cái đi. Không ít người thầm cười trộm, ánh mắt nhìn Lâm Minh đầy khinh biệt. Ồ, là cậu Lâm sao? Nếu có mập nhìn Lâm Minh, ánh mắt lóe lên một tia khác thường, mỉm cười nói với mọi người ở bên dưới. Xin hỏi, có ai muốn lên thách đấu với cậu Lâm không? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai ra mặt. Nếu không ai chịu thách đấu với cậu Lâm, thì theo quy tắc, con gái tôi sẽ được gả cho cậu Lâm. Nam Cung Mộng thầm liếc mắt nhìn đám người Nạp Lan Thiên rồi tuyên bố kết quả. Đến lúc này cuối cùng cũng có người nhịn không được lên tiếng kêu lên: Khoan đã! Những tiếng phá không vang lên, Sau đó một người ông vóc dáng cao gầy, cầm rắm lún phún râu, nhảy lên võ đài, đứng trước mặt Lâm Minh, bày ra tư thế là đừng nói: "Tôi là Mao Sâm Ưng của thành phố Tây Sơ, tôi còn chưa ra tay, sao thể để cô Yên Nhu gả cho người này chứ? Giang Trụ Nam Cung, hôm nay tôi chắc chắn sẽ lấy cô Yên Nhu, kẻ nào dám ngăn cản tôi sẽ xử lý kẻ đó." Hay. Một đám người ở bên dưới lập tức đứng lên vỗ tay khen hay. Bọn họ đều là người của Mao Sâm Ưng thành phố Tây Sơ. Nó có mặt cũng gật gù, miếng người nói: "Nếu ra vậy thì Mao Sâm Ưng, Cầu Lâm hai người có thể đánh rồi, thách đấu võ đài xin dừng lại tại đây." Nói xong liền đi sang một bên. Mao Sâm Ưng không vội ra tay, chỉ là đùng nhìn Lâm Minh chằm chằm: "Bắt con, mày không phải là đối thủ của tao đâu, ngoan ngoãn cút khỏi võ đài này thì mày có thể bớt nếm mùi đau khổ." "Anh có thể xuống không?" Lâm Minh nhìn hắn hỏi. "Mẹ kiếp, mày không nghe thấy tao nói gì sao? Ông đây muốn mày xuống đó." Mao Sâm Ưng tức giận quá, hình như cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, liền sải bước xông tới, nện một quyền vào mặt Lâm Minh. Hắn vừa giơ cánh tay lên, bỗng dẫn Lâm Minh bỗng nhoáng lên, cánh tay giơ lên nhanh như chớp, bóp cổ Mao Sâm Ưng một cách chuẩn xác. Bập. Mao Sâm Ưng không thở nổi, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, Lâm Minh đã dùng sức ném mạnh hắn xuống mặt đất bên ngoài võ đài. Cơ thể Mao Sâm Ưng lập tức bay nghiêng như một viên đạn, nặng nề ngã xuống đất, lăn lông lốc mấy vòng rồi nằm gục một chỗ, không còn động tĩnh gì, chẳng khác nào một con chó chết. Cái gì? Cao Trường há miệng trợn tròn mắt, đám người thân bạn bè của Mao Sâm Ưng cũng trố mắt ra. Một chiêu đã đánh bại Mao Sâm Ưng sao? Không ít người vội vàng quay sang nhìn Lâm Minh. Sắc mặt Nam Cung Mộc không có gì thay đổi. Nam Cung Yên Nhu lặng lẽ nhìn Lâm Minh. Trước đó cô ta không có hứng thú gì với người này, tuy anh đeo mặt nạ nhưng cô ta nhìn ra anh còn rất trẻ. Người còn trẻ như vậy chắc chắn thực lực cũng không thể cao được, trừ khi anh cũng là thiên tài yêu nghiệt như Nạp Lan Khiên. Nhưng thiên tài như vậy nghìn năm khó gặp được một người. Loài người ngu ngốc lên võ đài đầu tiên như vậy sớm muộn cũng sẽ bị đá xuống. Dù sao Nạp Lan Khiên còn chưa ra tay mà. "Cầu chủ, tôi thấy sao?" Người bất cạnh dày dạch hỏi. "Mèo mù vớ cá rán thôi." Nạp Lan Khiên nhìn Lâm Minh với ánh mắt khinh biệt, lắc đầu đáp. "Còn ai muốn hay không?" Lâm Minh hạ tay xuống, nhìn mọi người ở bên dưới, bình thản nói. Lâm Minh khiến không ít người tỏ ra cho dự, mặc dù anh chỉ dùng một chiêu, nhưng đánh đâu có thể nhận ra người này không dễ đối phó. Ngay cả những người cho rằng có thể đánh bại Lâm Minh cũng không dám ra tay. Bọn họ cho rằng dù có thắng được anh thì cũng bị tiêu hao không ít sức lực, như vậy thì sẽ khó đối phó với những đối thủ phía sau. Chính vì vậy họ lựa chọn im lặng. Lâm Minh cũng đoán ra được bọn họ sẽ phản ứng như vậy. Anh không hề do dự, bởi vì anh cũng lúc này cách Nam Cung Yên Nhu rất gần rồi, dù hiểu theo một nghĩa nào đó. "Sao, không có bạn nào muốn lên thử sao?" Nếu có bọc lên tiếng. Đám đông anh nhìn tôi nhìn anh, không nói nên lời. Bầu không khí trở nên vô cùng kỳ lạ. Một lúc sau, có một người đàn ông vạm vỡ bước lên sàn đấu. "Bà nội đó chứ, đúng một đám nhát như cái, như vậy mà còn đòi cưới vợ sao?" Người đàn ông vừa lầm bầm chửi rủa vừa bước lên, hắn khởi động gần cốt, nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt hầm hầm sát khí. Lâm Minh nhìn người đàn ông, cơ thể hắn vô cùng kiện tráng kiện, với chiều cao gần 2 mét, hắn mang tới áp lực nặng nề. Điều khiến đám đông ngạc nhiên nhất có lẽ chính là những vết chai dày đặc trên bàn tay hắn. Những vết chai này được hình thành cả mấy chục năm rồi, xem ra hắn là một cao thủ quyền đạo, hơn nữa từ nhỏ đã luyện quyền. Hai mắt Nam Cung Mộc sáng trực, ông ta mỉm cười. "Người bạn này là Hố Quyền Trương Phong." Người đàn ông vặn cổ. "Hố Quyền Trương Phong sao? Lẽ nào là đệ tử của Nhân Hổ sao? Trời ơi, là đệ tử của Nhân Hổ sao? Không thể tin nổi." Chẳng trách hắn dám ra mặt như vậy. Trận quyết đấu này sẽ vô cùng đặc sắc đây. Đã đông xì sầm. "Thiên công tử, lần này chúng ta có thể biết được thực lực của kẻ này rốt cục như thế nào rồi." Một người đàn ông để tóc dài ngồi bên cạnh Nạp Lan Khiên mỉm cười. "Đấm đá bình thường thôi mà, thăm chờ có tác dụng gì chứ?" Nạp Lan Khiên thản nhiên nói. "Thiên kiều xếp thứ 10 nói chuyện đúng là có khác." Người đàn ông nhíu mắt cười. "Tôi được lĩnh giáo rồi. Lát nữa sẽ có cơ hội thôi." Nạp Lan Khiên điềm đạm nói. Người này siết nắm đấm nhưng nhanh chóng thả lỏng. Hố Quyền Trương Phong rõ ràng là khá nổi tiếng với mọi người, còn Lâm Minh thì chưa thể nghe thấy bao giờ. "Ra tay đi." Lâm Minh nói. "Ra tay sao? Nhóc con, Trương Phong tôi hành tẩu giang hồ đã nhiều năm, chưa có ai dám bảo tôi ra tay trước cả. Cậu là người đầu tiên đó, to gan gớm nhỉ." Trương Phong gật đầu. "Tôi không muốn giết chết cậu ngay từ quyền đấm đầu tiên. Thế này đi, tôi nhường cậu một tay." chỉ dùng tay phải đối với cậu. Nói xong, hắn sải bước đi tới trước mặt anh. Anh chỉ dùng một tay sao, và tôi dùng một đầu ngón tay vậy. Lâm Minh thò một đầu ngón tay ra. Cậu nói cái gì? Cậu dùng một đầu ngón tay sao? Khốn kiếp, cậu khinh thường tôi đấy à? Trương Văn tức giận bèn gầm lên. Tốc độ của hắn gia tăng lên rất nhiều lần. Hắn áp sát Lâm Minh, giáng quyền đánh xuống mặt anh. Cú đấm tạo ra một làn sóng sức mạnh vô cùng khủng khiếp, sợ rằng đến cả sắt thép cũng sẽ bị đấm thủng. Nhiều người trố tròn mắt nhìn, có người không nhìn được còn hét lên. Dù là ai thì cũng cho rằng đầu Lâm Minh sẽ như một quả dưa hấu nát bét. Lâm Minh bên trên kêu lên, xong rồi, xong rồi. Anh Vinh lầm bầm. Đến lúc này, Lâm Minh chỉ khẽ di chuyển ngón tay, ấn lên nạch quyền đấm, một âm thanh quý dị vang lên. Nên đấm đột nhiên, không lại trước mặt Lâm Minh, không nhúc nhích thêm một cm nào nữa. Trường Phong sững sờ, hắn nhìn lên thì phát hiện nạch quyền đấm của mình đã bị chặn lại bởi một ngón tay của Lâm Minh. Cái gì? Cái hiện trường sụp sôi, một ngón tay mà có thể chặn được cả quyền đấm của đệ tử nhân hổ sao, có cần phải khoa trương đến mức đó hay không? Khốn kiếp! Trường Phong cảm thấy không cam tâm, hắn gầm lên định dồn lực đấm gãy ngón tay kia. Thế nhưng ngón tay Lâm Minh lại vô cùng cứng rắn, dù hắn có dùng lực thế nào thì ngón tay đó cũng không nhúc nhích, thậm chí nó cứ thẳng đuột ra như thế, chẳng thèm cong lại lấy nửa phần. Sao thể như vậy được chứ? Trường Phong trố tròn mắt. Hắn bỗng cảm nhận được ngón tay khẽ đến mạnh. Trường Phong điên cuồng bật lùi về phía sau, giống như bị tấn công. Hắn loạng choạng ngã ra mép võ đài. Đến khi hắn bò dậy được thì thấy tay mình đã be vết máu. Trên mu bàn tay là một cái lỗ do chính ngón tay Lâm Minh tạo ra. Trương Phong sững sờ, đã đâm cũng hóa đá. Tôi nói rồi, tôi chỉ dùng một ngón tay thôi. Tuy nhiên tôi vẫn cho phép anh dùng cả hai tay để đấu với tôi đó. Lâm Minh chắp tay sau lưng, đưa một ngón tay ra rồi đi về phía Trương Phong. Trương Phong bàng hoàng nhìn Lâm Minh, cảm giác sợ hãi bắt đầu trỗi dậy trong hắn. Hắn hết vốn lao lên liều mạng, nhưng chút lý trí cuối cùng đã chiến thắng hắn. Một ngón tay của cậu đã có thể đối phó được với tôi. Nếu như cậu muốn giết tôi thì vừa nãy có lẽ đã làm rồi. Trương Phong nắm cổ tay mình, nghĩ ra đứng dậy. Nếu đã vậy thì việc tôi đánh với nhau với cậu đúng là không thức thời. Cho nên, cậu Lâm, tôi thua rồi. Việc Trương Phong đầu hàng khiến rất nhiều người bất ngờ. Ít nhất thì đám đệ tử của nhân hộ ở bên dưới đã phải há mồm trợn mắt. Bọn họ hiểu tính tình người sư huynh của mình. Đó là một người không bao giờ chịu khuất phục. Dù là thế nào thì hắn cũng không sợ, vẫn dũng cảm tiến về phía trước và liều mạng tới hơi thở cuối cùng. Vậy mà hôm nay hắn lại nhận thua như vậy. Thật không giống Trương Phong chút nào, những người khác cũng có chung suy nghĩ như vậy. Chỉ có Trương Phong là biết lựa chọn của mình là đúng đắn. Dù đúng là dù đối diện với ai thì hắn đều tiến về phía trước, nhưng hành động đó ít nhất còn mang lại một chút hy vọng. Bất kể chuyện gì, chỉ cần có hy vọng thì hắn sẽ đi giành lấy. Còn nếu một chút hy vọng cũng không tìm thấy được mà đi tranh giành thì có khác gì là một kẻ ngốc đâu chứ. Nên Trương Phong nhận thua ngay. Hắn biết nếu hắn không làm vậy thì đòn tấn công tiếp theo hắn sẽ mất mạng ngay lập tức. Thế là Trương Phong bước xuống trước con mắt rối rắm và kinh biệt của đám đông. Lúc bước lên thì ngầu lòi ra, người ta mới tung ra một ngón tay thôi mà đã ngã ngựa rồi, đúng là nực cười. Đúng vậy, tôi còn tưởng rằng lợi hại tới mức nào chứ, hóa ra chỉ là con hổ giấy thôi, đúng là đồ vô dụng. Và thanh niên bên cạnh cười chế nhạo. Trương Phong mặt tím ngắt, trừng mắt với họ. Các người có giỏi thì lên đi. Lên thì lên thôi, sợ đất gì. Bò cười khẩy, trong đó có người bước lên không chút chần chừ. Là mình liếc nhìn người này và quay qua hỏi Nam Cung Mộc. Gia chủ Nam Cung, nếu tôi cứ đánh thét người này tới người khác thì tới trời tối mất. Ý của cậu Lâm là gì? Nam Cung Mộc hỏi anh. Tôi hy vọng những người thực lực không ra làm sao thì khó cần phải lên đi. Lên chỉ lãng phí thời gian. Những người đủ tư cách thì mời lên cho, đừng trì hoãn nữa. Cậu Lâm, những ngồi đây đều có năng lực cả, chuyện này khó đánh giá lắm. Nó có mỏng mỉm cười. Lâm Minh suy nghĩ, anh không nói thêm gì nữa. Nhất con, cậu ngông cuồng lắm, dám khinh thường bọn tôi sao? Hờ, mới đánh được một vài con tép con tôm mà tưởng mình là bố thiên hạ rồi sao? Cậu là cái thá gì mà dám nghênh ngang trước mặt người khác chứ? Người kia cười lạnh, đôi mắt ánh lên vẻ dữ tợn. Xe ông đây đánh gãy tứ chi của thằng nhóc con cậu, để coi nhóc con cậu có còn ngông cuồng được hay không. Nói xong, người này cũng không còn cho dự nữa, cứ thế tung chiêu, chẳng trách kẻ này bạo gan đến thế, vì hành động của hắn khiến không ít người phải kinh ngạc. Người này lao tới Lâm Minh như một cơn cuồng phong, tốc độ của hắn cực nhanh, không ai nhìn thấy thân ảnh của hắn. Khoảng còn cách hơn chục mét nữa giữa hắn và Lâm Minh lập tức được thu gọn chỉ trong nháy mắt. Quỳ xuống, kẻ này cười nham hiểm, một tay chém xuống cổ Lâm Minh. Nếu bị chém trúng cú đó thì Lâm Minh sẽ bị sốc ngay lập tức. Lâm Minh mở cánh ra, bên trên ở bên dưới khác nên An Vinh cũng siết chặt góc áo trong vô cùng căng thẳng. Thế nhưng điều khiến hai cô gái hết hồn đó là Lâm Minh không hề né đòn, anh cứ đứng đó thản nhiên nhìn cú đánh giáng xuống. Nên cô Minh Thu thấy vậy thì cười lạnh, lần này anh không chết thì cũng phải tàn phế thôi. Gái này đầu óc có vấn đề sao? Người nhà Đạt Lan lẩm bẩm, tất cả đều cảm thấy rất kỳ lạ trước hành động của Lâm Minh. Rồi tất cả đều đột nhiên nín lặng. Họ nghe thấy một âm thanh nặng nề vang lên, cánh tay đối phương giáng thẳng xuống cổ Lâm Minh, anh vẫn không hề nhúc nhích. Người đàn ông sững sờ, hắn nhìn cánh tay mình lại nhìn Lâm Minh, sao mà Lâm Minh vẫn vô cùng điềm nhiên, có vẻ như anh chẳng hề hấn gì. Chuyện này, người đàn ông hoảng loạn, tôi nói rồi, thật là không đủ thì đừng lên làm mất mặt, còn phí phạm thời gian của tôi nữa. Lâm Minh nói rồi, vừa chộp lấy đầu đối phương và nhấc lên chĩa bằng một tay. A! À! Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, cả người điên cuồng chộp lấy cổ tay Lâm Minh giãy giụa, nhưng hắn chẳng thể làm được gì trước sự khống chế của anh. Cả người hắn lúc này bị xách lên không khác gì con gà con. Đại ca, mấy người đàn ông bên dưới kêu lên đã đồng cùng nhún nháo. Vừa nãy anh định đánh phế tôi đúng không? Lâm Minh hỏi. Thả tôi ra. Người này hét lên. Thế nhưng một giây sau đó, Lâm Minh đã đấm một chưởng vào ngực hắn. Rắc, tiếng xương gãy vang lên, âm thanh chạy khắp cơ thể. Gãy xương rồi sao? Một cao thủ khác lên tiếng. Nam Đăng Kim đành mắt lại, đối phương lúc này không bắt gì một cọng bún, hai tay hai chân rũ xuống mất đi ý thức. Lâm Minh buông tay ra, hắn ngã ra đất không biết sống chết thế nào. Cái hiện trường nín thở. Còn ai muốn lên được không? Phiền mọi người nhanh lên một chút. Lâm Minh cắt tay sau lưng, nhìn xuống dưới và hỏi. Nhìn thấy cảnh tượng này, những người ở phía dưới cảm thấy da đầu tê dại. Người đàn ông đeo mặt nạ này là mặt đến mức như thế sao? Hơn nữa thuốc độc anh cũng quá tàn nhẫn rồi đó. Gãy xương rồi sao? Người đàn ông để tóc dài trao mày nhìn Lâm Minh và lên tiếng hỏi. Một chưởng mà đánh gãy toàn bộ xương cốt, thật là người này đã đạt tới mức thượng thừa rồi. Xem ra người này đúng là không hề đơn giản. Nạp Đăng Thiên điềm đạm nói. Đúng là không hề đơn giản. Nạp Đăng Thiên kêu, cậu có biết người này là ai không? Người đàn ông tóc dài bình hỏi. Biết, nhưng không dám chắc. Tôi chỉ cảm thấy hoặc là hắn là kẻ giả trang, hoặc là kẻ trà trộn vào đám đông. Nạp Đăng Thiên đành bắt lại. Rõ ràng anh ta không đánh giá cao người đàn ông trên võ đài. Vậy sao? Người này vừa lấy cô Yên Nhu như vậy sao? Hắn dùng thủ đoạn như vậy chẳng phải là để chấn nhích những người khác sao? Như vậy thì sẽ có rất nhiều người không dám bước lên chiến đấu nữa. Người đàn ông mỉm cười. Vậy thì sao chứ? Anh Thiên mà ra tay thì chỉ cần vài phút thôi sẽ hạ gục kẻ đó. Lúc này một người phụ nữ khác lên tiếng. Người đàn ông quay qua nhìn thì thấy Nam Cung Vân Thu đi tới. Có ta nhìn Nạp Đăng Thiên bằng mắt sáng rực. Anh Thiên, khi nào anh lên võ đài, mau giết chết kẻ đó đi. Chỉ có tôi đang đợi anh đó. Nạp Đăng Thiên để mà nói. Không vội. Anh Thiên, anh rể. Nam Cung Vân Thu cuống lên, xem là cô ta đã sớm coi Nạp Đăng Thiên là anh rể của mình rồi. Người nhà Nạp Lan mỉm cười. Cô Vân Thu, cậu Thiên có kế hoạch của mình, cô đừng vội. Đó là hôm nay chắc chắn là ngày trọng đại của thế gia Nam Cung và thế gia Nạp Lan. Tôi biết, tôi chỉ không muốn nhìn thấy kẻ ngông cuồng đó mà thôi. Nam Cung Vân Thu lầm bầm. Cô yên tâm, cậu ta sắp không ngạo mạn nổi nữa rồi. Đánh xong đám mèo mã gà đồng kia thì chính chủ cũng nên xuất hiện rồi. Nạp Đăng Thiên thẳng nhìn nói. Chính chủ sao? Nam Cung Vân Thu giật mình. Lúc này cô ta thấy có không ít các vị anh kiệt khác đã bắt đầu khởi động nắm đấm. Quả nhiên đại diện của các gia tộc nhỏ đã không còn dám bước lên nữa. Một chưởng gãy xương không chỉ thể hiện được thái độ quyết liệt của Lâm Minh mà còn thể hiện sức mạnh của anh. Các con khách hết hồn, những thanh niên còn lại biết rằng nếu họ còn không ra tay thì sẽ không còn có cơ hội. Thế là một người đàn ông mặc áo di lê nhảy lên võ đài bởi mày yên đặc. Lữ Tư Triều, có người kêu lên. Người đó người này có thực lực không hề thua kém Thiên Kiêu đâu. Nhà họ Lữ cuối cùng cũng nhịn được nữa rồi. Đã đông xuân sao, gia chủ nhà Lữ cũng ra mặt. Ông ta đứng dậy hét lên võ đài. Tư Triều, đánh cho tốt, đừng đến mất mặt nhà họ Lữ. Cha yên tâm, một tên của con là Nạp Đăng Thiên, sao có thể bại dưới tay một kẻ vô danh như thế này chứ? Lữ Tư Triều quay qua nhìn Nạp Đăng Thiên ngồi ở phía dưới bằng mắt đầy chiến ý. Nạp Đăng Thiên cũng điềm nhiên như thế, có vẻ anh ta cũng coi Lữ Tư Triều ra gì. Lữ Tư Triều đánh mắt, sau đó quay qua nhìn Lâm Minh và nói ra. Chúng ta bắt đầu thôi, đừng lãng phí thời gian của nhau nữa. Mục tiêu của tôi không phải là anh. Ok, Lâm Minh gật đầu. Rồi quyết đấu bắt đầu. Một người nhà thế gia Nam Cung hô lên. Lữ Tư Triều muốn đánh nhanh thắng nhanh để còn giữ sức đấu nhau với những kẻ tiếp theo. Thế nên anh ta ngay lập tức lao tới bổ một cú đấm xuống mặt Lâm Minh. Lâm Minh trước đó đã thể hiện thực lực cực mạnh của mình. Thế nhưng Lữ Tư Triệu cũng giống đám người trước đó, anh ta cũng rất mạnh. Lữ Tư Triệu tin rằng anh ta có thể giải quyết được kẻ đeo mặt nạ này. Lâm Minh nhìn chằm chằm cú đấm, anh lập tức đưa tay lên chộp lấy. Đến lúc này một cơn gió mạnh ập tới, cú đấm bỗng hóa thành tàn ảnh. Lữ Tư Triệu cũng biến mất, anh ta giống như một ác ma vậy. Tật ảnh bộ pháp sao? Có người bên dưới kêu lên. Hóa ra Lữ Tư Triệu đã sử dụng tuyệt học của nhà Lữ. Anh ta vòng qua sau lưng Lâm Minh, giáng cú đấm xuống lưng anh. Đi chết đi! Lữ Tư Triệu lạnh giọng, anh ta không hề nương tay, chỉ dồn toàn lực tấn công. Cùng lúc một cảnh tượng quý dị hiện lên, là mình vốn đang quay lưng về phía Lữ Tư Triệu, đột nhiên thấp một cái đã quay mặt lại đối diện anh ta. Cú đấm vốn định giáng xuống lưng thì lúc này đang nhắm thẳng vào ngực Lâm Minh. Sao anh ta lại quay người nhanh như vậy chứ? Nên anh ta không biết là đánh bộ pháp sao? Lữ Tư Triệu giật mình, thế nhưng không hề lùi bước, anh ta vẫn dồn toàn lực giáng xuống. Ầm! Cú đấm dồn thẳng xuống ngực Lâm Minh, anh khẽ lùi về phía sau. Hay lắm! Đám người phía dưới hô vang, thế nhưng Lâm Minh chỉ lùi lại chứ không hề hấn gì. Lữ Tư Triệu giật mình, tiếng hô bên dưới lập tức nhỏ lại. Chiêu thức của anh cũng thú vị đó. Có vẻ như Lâm Minh đang suy nghĩ gì đó, anh nhìn chằm chằm hai chân Lữ Tư Triệu. Lữ Tư Triệu chau mày, anh ta cảm thấy vừa rồi Lâm Minh có thể chặn đứng quyền đánh của mình, nhưng có vẻ như anh muốn nhìn rõ tập ảnh bộ pháp nên mới cố ý lấn trọn cú đấm. Sau khi có suy nghĩ như vậy, Lữ Tư Triệu hoảng sợ. Không thể nào, làm gì có ai muốn nhìn rõ chiêu thức của đối phương mà chịu bị đánh chứ? Không phải chỉ có kẻ ngốc mới làm như vậy sao? Lữ Tư Triệu gạt bỏ suy nghĩ, nhìn chằm chằm Lâm Minh. Cơ thể anh rắn chắc đó, nhưng vô ích thôi, hãy xem Lữ thị thập tam kích của nhà họ Lữ. Lữ Tư Triệu gầm lên, nhảy bật về phía Lâm Minh, bước chân của anh ta ổn định, tiếp tục thi triển tật ảnh bộ pháp. Anh ta giống như một hồn ma, không ngừng xoay vòng quanh Lâm Minh. Những người bên dưới chỉ nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của Lữ Tư Triệu xuất hiện xung quanh anh. Họ không thể phân biệt được đâu là người thật, đâu là người giả. Đồng thời, vô số chưởng đánh như ảo giác tấn công về phía Lâm Minh. Mỗi một chưởng đánh đều nhắm trúng tử huyệt quanh. Rõ ràng Lữ Tư Triệu muốn anh phải chết. Âm âm âm! Tiếng đấm vang khắp không gian, tất cả đều đánh chuẩn xác lên người Lâm Minh, không một lấy một phân. Đã đồng nín thở, Lâm Minh chắc chắc rồi. Nhà Lữ ở Tích Xương cũng rất nổi tiếng trong giới võ thuật. Mọi người đều biết rằng nhà Lữ có hai bộ pháp tuyệt thế. Một là tật ảnh bộ pháp, hai là Lữ thị thập tam kích. Mặc dù tật ảnh bộ pháp chỉ là một phương pháp di chuyển, nhưng nó có thể được sử dụng chung với Lữ thị thập tam kích để dùng tấn công. Sự kết hợp hoàn hảo của cả hai tạo ra sức mạnh kinh hoàng. Chỉ là người bình thường rất khó học được hai công pháp này. Trước mắt chỉ có gia chủ nhà họ Lữ và Lữ Tư Triệu hoàn toàn tinh thông. Rất nhiều người đã từng tận mắt nhìn thấy tàn ảnh bộ pháp và Lữ thị tập tâm kích riêng biệt, nhưng cho dù là ai cũng không ngờ rằng hai bộ pháp này kết hợp lại có thể sinh ra quy lực mạnh mẽ như vậy. Là mình đứng yên tại chỗ, không có bất kỳ động tác nào. Lữ Tư Triệu đã hoàn toàn đánh hết 13 chiêu của Lữ thị thập tâm kích vào người Lâm Minh. Hiện trường hết sức yên tĩnh, Lữ Tư Triệu cũng lùi lại thở hổn hển. Anh ta không biết gì Lâm Minh nữa, bởi vì trong anh ta, Lâm Minh đã là một người đã chết. Vì vậy, Lữ Tư Triệu quay lại nhìn đám đông bên dưới. Còn ai muốn lên võ đài nữa không? Không có ai trả lời. Nhiều người vẫn đang khiếp sợ chiêu thức Lữ thị tập tam kích của Lữ Tư Triệu. Cú đánh như vũ bão để lại ấn tượng sâu sắc với hầu hết mọi người. Đây là thiên tài thiên kiêu sao? Thấy không có ai bước lên võ đài, Lữ Tư Triệu nhìn thẳng về phía Nạp Lan Thiên. Cậu chú Thiên, anh không lên đây chơi một chút sao? Lữ Tư Triệu bình tĩnh nói. Nạp Lan Thiên cau mày nhìn lên võ đài, như đang định nói gì đó. Nhưng vào lúc này, đôi mắt anh ta đột nhiên đánh lại, con mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, sau đó thản nhiên nói. Trận đấu còn chưa kết thúc, sao cậu có thể lên võ đài được chứ? Anh nói gì cơ? Lữ Tư Triệu hơi sửng sốt, không hiểu lời nói của Nạp Lan Thiên. Mà đến lúc này, tất cả mọi người có mặt đột nhiên phát ra một tràng cảm thán. Mọi người mở to mắt nhìn chằm chằm võ đài. Tư Triệu, gia chủ nhà Lữ cũng đột ngột đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn về phía sau lưng Lữ Tư Triệu. Lữ Tư Triệu sững sờ một lúc, sau đó như nhận ra điều gì đó, anh ta xoay người lại. Lúc này anh ta mới nhìn thấy là mình ở phía sau đang nhìn mình với khuôn mặt không chút biểu cảm. Cái gì? Anh đã trúng Lữ thị thập tâm kích của tôi, vậy mà không chết sao? Lữ Tư Triệu kinh ngạc nói, con người trong hốc mắt như sắp lồi ra ngoài. Lữ thị thập tâm kích quan quá yếu. Lâm Minh thở nói, đột nhiên giơ chân lên, rồi quất mạnh vào ngực Lữ Tư Triệu. Lữ Tấu Triều kinh hãi đến mức tái mặt, vội vàng tránh né, nhưng tốc độ cú đá đó quá nhanh khiến ta hoàn toàn không kịp phản ứng. Bùm! Một cú đá giáng thẳng vào ngực Lữ Tấu Triều. Bốp! Sữa Lữ Tấu Triều lập tức bị gãy, lồng ngực lõm xuống một mảng lớn. Anh ta phun ra một máu lớn rồi ngã xuống đất. Toàn thân anh ta run rẩy, ôm ngực không thể đứng dậy nổi. Lúc này Lữ Tấu Triều đã hoàn toàn mất sức chiến đấu. Những người dưới võ đài đều sững sờ. Lữ Tấu Triều là người có thể sánh ngang với bốn thiên kiêu đó, vậy mà lại bị người này đánh tàn phế chỉ bằng một cú đá sao? Người này có còn là con người hay không? Lữ Tấu Triều nằm trên mặt đất run bần bật. Anh ta liều mạng đứng dậy, nhưng dù cố gắng thế nào anh ta cũng không thể đứng được. Lê Bình bước tới đứng trước mặt anh ta. Lữ Tấu Triều mở to hai mắt nhìn anh, miệng đầy máu muốn nói gì đó, nhưng Lê Bình đột nhiên nhấc chân lên. Dừng tay! Gia chủ nhà nữ hét lớn, nhưng đã quá trễ.